Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, bình tĩnh kéo thẻ tinh hệ. Lính truyền tin tại hướng Cát Bụi Mực tướng quân hồi báo xong tất về sau liền ra ngoài. Cát Bụi Mực tướng quân thì lại một lần nữa nhìn về phía Tiếu nói. Người đối với chuyện này có ý nghĩ gì sao? Ý nghĩ? Tiếu Vân một bên suy nghĩ vừa nói, ta tán đồng hắn hướng ngài chỗ báo cáo những cái kia suy luận. Ta đồng dạng cho rằng loại này lấp lóe là từ một ít vật thể che chắn tạo thành. Kéo thẻ tinh hệ trước kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại này lấp lóe. Mà tại bây giờ lại xuất hiện. Như vậy cái này tựa hồ là rất lợi hại hiển nhiên sự tình. Là tồn tại ở kéo thẻ tinh hệ những cái kia ác ma ngăn trở hàng tinh bước xa. Chúng nó tại kéo thẻ tinh hệ bên trong làm cái gì đây? Cát Bụi Mực tướng quân tự mình lẩm bẩm, che chắn hàng tinh quang mang. Cái này nhất định cần muốn số lượng cực kỳ to lớn robot cùng nhau liên động mới có thể làm được. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Đây là một lần rất lợi hại đại động tác. Ta muốn biết chúng nó làm như vậy ý đồ là cái gì? Ngài có lẽ hẳn là qua tư vấn một chút ngài tham. Mưu đoàn đội, Tiếu Vân nói, ta sẽ không đánh trận chiến. Ta vô pháp phán đoán địch người ý đồ. Có thể là địch nhân không phải nhân loại. Chúng nó có thể là vô hạn phục chế robot. Cát Bụi Mực tướng quân thật sâu nhìn lấy Tiếu Vân. Ngươi là trí tuệ nhân tạo phương diện chuyên gia. Ta muốn nghe một chút ngươi ý kiến. Tiếu Vân chần chờ nói. Hiện hữu tư liệu quá ít. Ta không có cách nào phán đoán. Bất quá ta có một cái nguyên tắc có thể nói cho ngài. Cũng tức, vô hạn phục chế robot hết thảy động tác. Hết thảy hành vi đều là căn cứ vào nội bộ đã sớm biên tập tốt trình tự. Đồng thời, đây hết thảy động tác cùng hành vi đều nhất định căn cứ vào một cái mục đích. Cái kia chính là càng nhanh tốt hơn phục chế tự thân. Các người máy không biết làm không có ý nghĩa sự tình. Chúng nó làm ra mọi chuyện đều là vì cái này mục đích. Nói một cách khác, chúng nó giờ phút này chỗ tiến hành động tác cũng nhất định là vì càng nhanh tốt hơn phục chế tự thân. Về phần hàng tinh bị che chắn, ta tin tưởng cái này vẻn vẹn chỉ là một cái tác dụng phụ. Ta nghĩ ngài có lẽ có thể căn cứ vào cái tiền đề này để suy nghĩ một chút. Cát Bụi Mực tướng quân suy nghĩ một chút, sau đó khoát khoát tay. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Tốt tướng quân, gặp lại. Tiếu Vân đối với Cát Bụi Mực tướng quân thật sâu cúp khom người. Sau đó đi ra tướng quân văn phòng. Lần này cùng Cát Bụi Mực tướng quân nói chuyện không chỉ có không để cho Tiếu Vân tâm thần trầm tĩnh lại, ngược lại nhượng Tiếu Vân cảm giác càng nặng nề. Có quá nhiều không biết cùng bí ẩn tại khốn nhiễu Tiếu Vân. Đối với tương lai sầu lo cũng hầu như là xoay quanh tại Tiếu Vân trong óc không chịu rời đi. Cái này khiến Tiếu Vân bước đi bước chân đều có chút nặng nề. Có một tên hậu cần quan đi đến Tiếu Vân trước mặt. Sau đó vì Tiếu Vân sắp xếp chỗ cư trú địa phương. Đồng thời cáo chi Tiếu sau mây tục đối với hắn an bài. Làm xong những chuyện này về sau hậu cần quan liền rời đi. Tiếu Vân thì một thân một mình đến tới địa cầu cấp phi thuyền tập thể trong nhà ăn. Dự định ở chỗ này ăn một chút gì. Trong nhà ăn khắp nơi đều là ăn mặc ngay ngắn quân phục quân nhân. Bởi vì là thời gian nghỉ ngơi, những quân nhân cũng buông xuống ngày xưa nghiêm túc. Lẫn nhau ở giữa không ngừng vui đùa. Trong nhà ăn khắp nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ. Tựa hồ chỉ có Tiếu Vân một người là một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Bọn họ đại khái đều còn không biết mình đem phải đối mặt thứ gì đi. Tiếu Vân lặng yên suy nghĩ. Tại lần này kéo thẻ tinh hệ viễn chinh về sau. Không biết ngồi ở chỗ này người lại có bao nhiêu có thể còn sống đến Thái Dương hệ qua. Vô luận. Tồn tại ở kéo thẻ tinh hệ chi bên trong đồ vật đến cùng phải hay không vô hạn phục chế robot. Lần này kéo thẻ tinh hệ chi hành đều tất nhiên sẽ không thuận lợi. Cuộc chiến đấu này tất nhiên sẽ là thảm liệt, coi như nhân loại phương diện phái ra địa cầu cấp phi thuyền. Tiếu Vân Tâm trông như cũ không cho rằng nhân loại có nắm chắc tất thắng. Dù sao, những vật kia thế nhưng là tại cực trong thời gian ngắn liền đem 5 chiếc Thái Sơn cấp phi thuyền cùng một chiếc đại hình khoa khảo thuyền hủy diệt đi. Tốc độ thậm chí nhanh đến nhượng những phi thuyền kia ngay cả chạy trốn đi cũng không kịp. Có chiến tranh, tất nhiên liền sẽ chết người. Mà nếu như Tiếu Vân không có nhớ lầm, từ nhân loại văn minh bước ra Thái Dương hệ đến nay cho tới bây giờ, trừ tại đối phó tinh tế hải tặc thời điểm phát sinh qua một số quy mô nhỏ chiến đấu bên ngoài, quy mô lớn hơn, có thể được xưng là chiến tranh, một lần đều không có. Ai, Tiếu Vân mặc mặc thở dài một hơi, tại đem trong bàn ăn còn lại đồ ăn rơi về sau liền xoay người rời đi nơi này. Thời gian qua rất nhanh, một tháng thời gian vội vàng mà qua, xuất phát trước công tác chuẩn bị liền cũng tiến hành hoàn tất. Hết thảy có 2,216 chiếc các cấp khác chiến đấu phi thuyền, cao đến 100 chiếc trọng hình tiếp tế phi thuyền, cùng 10 chiếc hậu cần phi thuyền, còn có cái này trên phi thuyền tổng số cao đến hơn 300 vạn quân nhân, học giả, hậu cần bảo hộ nhân viên, chữa bệnh nhân viên các loại, toàn bộ đều đã hội tụ đến địa cầu cấp phi thuyền chung quanh. Cát Bụi Mơ tướng quân hạ đạt xuất phát mệnh lệnh, thế là cái này hơn 2.000 chiếc phi thuyền liền cùng nhau bắt đầu gia tăng tốc độ. Rời đi Thiên Lang Tinh khoảng cách nhất định về sau, siêu quang tốc đi thuyền khởi động, những chiếc phi thuyền này liền cùng nhau từ có thể thấy được trong vũ trụ biến mất. Chờ đợi Tiếu Vân cùng trong phi thuyền tất cả mọi người sẽ là dài đến 15 năm từ lữ trình. Những người còn lại còn cần gánh chịu đủ loại trực ban nhiệm vụ. Cái này đạo đưa bọn họ cũng không thể một mực ngủ đông xuống dưới. Nhưng Tiếu Vân khác biệt. Tiếu Vân cũng không có gánh chịu cụ thể nhiệm vụ. Ý vị này Tiếu Vân có thể một mực ngủ đông đến mục đích mới thôi. Nếu như tại đi thuyền trên đường chuyện gì phát sinh cần Tiếu Vân ra mặt, trong phi thuyền công tác nhân viên tự nhiên sẽ đem Tiếu Vân tỉnh lại. Hạm đội khổng lồ cứ như vậy rời đi Thiên Lang Tinh Hệ. Mà sinh hoạt tại Thiên Lang Tinh Hệ bên trong mấy chục tỷ người loại lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ như cũ đang tiếp tục cuộc đời mình, bọn họ vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới. Này đã từng vì Thiên Lang Tinh Hệ cùng xung quanh các trọng yếu hàng đảo mang đến lâu dài an ninh, địa cầu cấp phi thuyền đã tại lặng yên không một tiếng động bên trong rời đi. Hy vọng địa cầu cấp phi thuyền rời đi sẽ không bị những cái kia đáng chết tinh tế hải tặc biết. Đi, Tiếu Vân lặng yên suy nghĩ. Cũng hy vọng, lần này kéo thẻ tinh hệ viễn chinh có thể đem những cái kia ác ma giải quyết hết. Ngủ đông thời, gian đã đến, nằm tại ngủ đông trong khoang thuyền Tiếu Vân trong óc hiện lên một ý nghĩ như vậy. Sau đó chất khí gây mê liền phóng xuất ra. Sau một lát, Tiếu Vân liền tiến vào đến nhất là giấc ngủ say bên trong. Thời gian lưu chuyển, tinh hải biến ảo, làm Tiếu Vân lại một lần nữa khôi phục ý thức lúc sau đã là thời gian 15 năm đi qua. Lần này đi thuyền hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, tại đường đi bên trong không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn lại hoặc là biến cố phát sinh. Hết thảy đều bình tĩnh đến tựa như là vẻn vẹn đi qua một đêm. Vẻn vẹn ngủ một giấc như thế, nhưng Tiếu Vân biết, đã có rất nhiều chuyện cùng trước kia không giống nhau. Gần 30 năm ánh sáng thời không vượt qua mang đến hoàn toàn khác với Thiên Lang Tinh Hệ lại, hoặc là Thái Dương hệ tinh không. Bên trên bầu trời chấm nhỏ như cũ có rất nhiều, nhưng chúng nó lại tất cả đều là lạ lẫm. Không, chúng nó đối với người khác mà nói là lạ lẫm, đối với Tiếu Vân Lai nói lại cũng không lạ lẫm. Bởi vì ngay tại ngắn ngủi mấy chục năm trước đó, Tiếu Vân đã từng đến nơi này. Cái này đầy trời ngôi sao chứng kiến lúc trước phát sinh ở kéo thẻ tinh hệ bên trong thảm kịch. chứng kiến Tiếu Vân hốt hoảng đào vong, cũng chứng kiến trước đó này 5 chiếc Thái Sơn cấp phi thuyền cùng này chiếc Hoa Thi phi thuyền bị tiêu diệt, nhưng Tiếu Vân không biết tiếp xuống chúng nó sẽ chứng kiến đến cái gì. Tiếu Vân hy vọng chúng nó đem phải chứng kiến đến là thắng lợi cùng chúc mừng, mà không còn là tử vong cùng đao binh. Hơn 2.000 chiếc phi thuyền cứ như vậy lẳng lặng dừng lại tại khoảng cách Kéo Thẻ Tinh mấy chục tỷ cây số xa địa phương. Tuy nhiên khoảng cách vẻn vẹn chỉ có ngần ấy, nhưng Kéo Thẻ Tinh vẫn như cũ là mắt thường không thể gặp. Nó quá ảm đạm, cũng quá nhỏ, đã có thật nhiều máy dò xét bị phát xạ hướng Kéo Thẻ Tinh hệ bên trong. Tại chúng nó truyền liên quan tới Kéo Thẻ Tinh hệ tiến một bước tình báo trước đó, hạm đội chọn tại nguyên chỗ cảnh giới, cũng sẽ không mạo muội tiến vào Kéo Thẻ Tinh hệ bên trong. Trừ phát xạ hướng Kéo Thẻ Tinh hệ máy dò xét bên ngoài, còn có thật nhiều máy dò xét bị phát xạ đến cái này mênh mông trong thái không. Chiến tranh giữa các hành tinh là một kiện cực độ ỷ lại tình báo sự tình. Những này bố trí tại hạm đội chung quanh máy dò xét chính là hạm đội tình báo nơi phát ra. Vô luận địch nhân là lựa chọn đánh lén vẫn là quang minh chính đại tiến công, chúng nó đều không thể trốn qua máy dò xét dò xét. Đương nhiên, trừ gánh chịu tình báo thu thập khí bên ngoài, những cái kia máy dò xét còn gánh chịu mặt khác một hạng nhiệm vụ. Cái kia chính là tại Kéo Thẻ Tinh hệ chung quanh siêu tập khả năng lưu giữ tại phi thuyền lại hoặc là Kéo Thẻ Tinh hệ không rõ sinh vật toái phiến. Này 5 chiếc Thái Sơn cấp phi thuyền cùng này chiếc Khoa Khảo thuyền đang bị hủy diệt trước đó, nhất định cùng Kéo Thẻ Tinh hệ không rõ sinh vật chiến đấu kịch liệt qua, mà đã xảy ra chiến đấu. Như vậy nhất định nhưng sẽ có toái phiến xuất hiện. Thông qua phân tích những cái kia toái phiến, Cát Bụi Mơ tướng quân đem có thể thu hoạch đến rất nhiều tình báo. Nhưng là đến tiếp sau phát triển lại hết sức ngoài người ta dự liệu. Hạm đội tại đến Kéo Thẻ Tinh hệ cái này hơn nửa tháng thời gian bên trong hết thảy phát xạ mấy chục vạn khỏa máy dò xét, hết thảy thăm dò siêu tầm mấy chục tỷ cây số không gian, nhưng lại liền một mảnh vụn đều không có tìm được. Từ trên nghĩa nghiêm ngặt tới nói, hạm đội xác thực phát hiện một ít gì đó, nhưng những vật kia tất cả đều là đường kính tại số 1/1000 ly phía dưới. Tuy nhiên thông qua tinh vi dụng cụ đo lường có thể đem chúng nó cùng phổ thông bụi vũ trụ phân chia ra đến, chúng nó cũng xác thực chứng minh ở chỗ này đích thật phát sinh qua một cuộc chiến tranh. Chỉ là, những cái kia đại toái phiến đều đi nơi nào? Kéo Thẻ Tinh hệ chung quanh không có bất kỳ cái gì toái phiến. Phát xạ hướng Kéo Thẻ Tinh hệ máy dò xét cũng không có tại Kéo Thẻ Tinh hệ nội bộ tìm tới toái phiến, không chỉ có không có tìm được toái phiến, chúng nó thậm chí ngay cả này mấy cây có lẽ đã xác định tồn tại ở Kéo Thẻ Tinh hệ bên trong không rõ sinh mệnh thể đều không có tìm được, một cái đều không có. Kéo Thẻ Tinh hệ giống như là bị lớn nhất triệt để quét dọn qua đồng dạng, trừ Kéo Thẻ Tinh cùng nó duy nhất viên kia hành tinh bên ngoài, nơi này không có còn lại bất kỳ vật gì. Không có ngoại tinh quái vật, không có phi thuyền thi thể, không có nhân loại thi thể, không có cái gì, hết thảy đều sạch sẽ giống là trước kia sở hữu kinh lịch đều vẻn vẹn chỉ là một giấc mộng. Kéo Thẻ Tinh hệ như cũ duy trì lấy nó này đã tiếp tục vài tỷ năm bình tĩnh, giống như cho tới bây giờ cũng không hề biến hóa qua. Vậy liền nhượng robot đổ bộ đến hành tinh chi đi lên xem một chút đi. Những cái kia ngoại tinh quái vật không có khả năng không có để lại một điểm dấu vết. Cát Bụi Mơ tướng quân nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.